Truyện dài Trạng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 5. Năm Sang khều Tư Hoành hỏi nhỏ: Ê mày, làm sao xeo con nhỏ lên bờ chứ? Chẳng lẽ để nó dưới xuồng thì bất tiện cho tụi mình quá. Phải nói là chỗ quen biết đôi ba lần, hay là đã ngoéo tay ưng thuận với anh em mình trước khi, thì dầu cho nó nằm trên chiếc xuồng ba lá bằng bẫm tay thì cũng không có sao. Đằng này nó mới như vậy. Tư Hoành mỉm cười cắt ngang: Mày sợ nó chòi đạp té lật gọng xuống nước hả? Sợ như vậy là phải lắm. Tao coi bộ con này à, nó không có vừa đâu. Bây giờ mày tính sao đây? À coi, mày muốn hưởng nó thì phải ráng làm sao được thì làm chứ hỏi tao khỉ gì. Chứ bộ mày không ngơ sao? Ê, tao không có cần. Với lại mày à, hưởng đầu thì phải chịu cực chút, bù qua sớt lại chứ. Tụi bay tính làm khó dễ tao chắc. Tao có dành phần trước đâu nè. Ê, tao cũng không có dành. Vậy mày tính tụi mình phải bắt thăm trước sao sao? Tư Hoành mỉm cười lắc đầu. Ê thằng này kỳ, có ai đòi hỏi gì đâu mà mày lộn xộn quá không biết. Mày cắm đầu ở đây thì giàu muốn giàu không, tao với thằng Sáu cũng phải kiếm con nhỏ này à cho mày trước. Có điều mày phải chịu cực ạch đủ với nó một chút mà. Theo chỗ tao biết thì mày cũng quen chuyện giật lộn này lắm. Sao bữa nay mày lễ nghĩa quá vậy? Năm Sang phì cười. Mình cũng phải tập tánh yến văn minh lần lần chứ mày. Thời buổi này hãy muốn con não mà đè đại nó ra những tay đi ruộng trong vườn thiện coi sao được mày. Tư Hoành lườm mắt nhìn hắn ta, đoạn chép miệng than thở. Hey, cha, cái điệu này mày bắt đầu chấm con nhỏ đó gắt lắm rồi chứ không phải chỉ muốn chơi qua đường đâu. Anh em, mày nên nói thiệt coi phải mày tính chuyện lâu dài với con nhỏ đó không? Năm Sang chắc lưỡi. Bậy nè, nghề nghiệp và hoàn cảnh của tụi mình đâu cho phép tụi mình nghĩ tới chuyện đó. Tư Hoành cười nhẹ. Mắc cỡ gì mày, chịu thiệt đi. Việc gì tao phải giấu tụi bay? Tao phải hỏi kỹ mày gì, nếu đúng như vậy thì tụi tao gian ra luôn cho phải đạo. Chứ nếu mày tính sống trăm năm với người ta mà tụi tao sọt vô sọt ra trong lúc này nữa rồi thì ngó mặt làm sao cho tiện. Năm Sang to tiếng. Tao nói không có sao mà. Khi không mà trước nó làm dở sao được mày. Nhất là con nhỏ đó sắp sửa về nhà chồng, mà tụi mình quất sụm thằng chồng nó nữa. Mày đừng ăn nói lãng nhách như vậy, tao không nghe đâu. Tư Hoành cười trừ. Thì tao thấy mày có hơi lạ nên mới hỏi vậy thôi. Năm Sang dịu giọng lại. Lạ khỉ gì, ý tao muốn để nó theo tụi mình xài lâu lâu chút, chứ chỉ vượt qua một vài nước rồi bỏ thì uổng quá. Do đó tao muốn o bế chút đỉnh vậy thôi. À như vậy là mày cũng mê nó bộn rồi. Chà, cái điều này nếu mày bén hơi bén tiếng, quen hơi quen húm nó rồi á, mày dám mê lẫm lắm. Nếu phải vậy thì tao cũng xin can lần. Năm Sang cả cười. Mày cứ cười tao hoài, bộ mày không muốn tao nhẹ chân nhẹ tay với người ta hay sao? À sao lại không? Nhưng à, mày muốn làm nó gì á thì làm chứ tao không có rớ vô đâu. Tánh tao hay nặng tay với mấy con đàn bà lắm, chứ đâu có được điệu nghệ như mày. Đừng làm bộ khen dồi, để tao thử kêu nó lên coi. Dứt lời, Năm Sang bước xuống gần chiếc xuồng và lên tiếng gọi Nhãn. Nè câu hai, cô thức hay ngủ đó câu hai. Nhãn đang nằm chèo queo trên sạp xuồng, vừa quơ khăn đuổi mũi, vừa ngóc đầu lên. Tôi còn thức. Năm Sang dịu dàng nói tiếp. Mời cô lên trên bờ nghỉ lưng với tụi tôi. Nhãn ngắt ngang. Để tôi ở dưới này cũng được. Năm Sang chắc lưỡi. coi sao được, ai lại nhẫn tâm đến thế ấy. Thấy kể tôi mà, mấy anh cứ lo phần mấy anh đi. Cô ở dưới xuồng, mỗi tha cô chết đi. Lên trên này có đủ nóp cho cô ngủ. Suốt ngày nay cô mệt mỏi như vậy mà còn phải thức suốt đêm để quạt mũi nữa thì sống sao nổi. Nhăn lạnh lùng đáp. Tôi ở đây một đêm thì cũng chẳng sao mà. Năm Sàng cười nhẹ. Cô tính giản dị như vậy sao được? Đuổi bà già của cô chậm trễ đôi ba ngày thì sao? Chắc má tôi nóng ruột, sáng mời ga liền, dầu không có đủ tiền cũng vậy. Năm Sàng níu bè xuồng kéo lại gần bờ, đoạn nghiêm giọng lại. Cô hai muốn ngủ mũi thì tôi cũng chẳng dám cản, mặc dầu tôi cũng xót xa trong bụng lắm. Thà chẳng biết nhau thì thôi, nhưng một khi đã gặp nhau như vậy thì dầu sao cũng phải có bổn phận săn sóc cho cô hai. Nhãn cười khẩy. Cảm ơn, tôi không có ham mấy người săn sóc theo kiểu này đâu. Năm Sàng cười theo. Cô hai thiệt khó tắm, nhưng mà nè, cô hai nên nhớ kỹ điều này giùm tôi một chút. Tôi rất lấy làm tiếc mà không thể chiều ý cô hai trong việc ngủ dưới xuồng này được. Coi, ít ra tôi cũng có quyền ngủ ở đâu thì ngủ chứ. Ý đành rằng vậy, nhưng giả tỷ tối nay thừa lúc tụi này ngủ mê, cô lấy xuồng bơi đi thì ai vô đây cản cô hai được đây? Tôi không có thèm trốn đâu mà. Cô hai nói vậy tôi hay vậy, nhưng cái ngày của tụi tôi là phải thủ phần chắc. Vậy cô hai cảm phiền lên bờ lấy nóp ngủ chung với tụi tôi. Tôi là đàn bà con gái mà ngủ lang bang với mấy người giữa đồng ruộng như vậy coi sao được. Năm Sàng phì cười. Cơ cổ thì thôi, hoàn cảnh bắt buộc mà cô hai. Tôi cũng biết cô hai áy náy một chút, nhưng xin cô hai nghĩ lại. Thời buổi giặc giả lộn xộn này, số phận của một người con gái như cô hai không có nghĩa lý gì hết. Tánh tôi hay nói thật như vậy, xin cô hai cảm phiền. Bởi vậy nếu cô hai khăng khăng một mực không chịu lên bờ, tôi e rằng tôi sẽ bắt buộc phải làm mất lòng cô hai thêm nhiều nữa. Tôi nói sơ sơ như vậy chắc cô hai hiểu rồi chứ. Nhãn dùng dằn. Giả tỉ như lên bờ rồi tôi lén trốn không được sao? Năm Sàng lại cười. Cô hai hỏi chi cắt cớ vậy? Tối nay tôi sẽ đem dấu biệt chiếc xuồng này vào một chỗ kín rồi tụi tôi cắt đặt thay phiên nhau canh chừng cô hai ngủ. Như vậy dầu cô hai có lén trốn thì cũng chẳng đi đến đâu hết. Nói thiệt, nếu cô hai có ý lộn xộn, tụi tôi bắt buộc phải trói cô hai lại chặt cứng. Và do đó là một điều mà chắc cô hai không muốn. Hơn nữa, tôi sẽ còn muốn nói riêng với cô hai một việc quan trọng này. Anh nói đại đi. Nghĩ đâu có được, cô hai phải lên đây đàng hoàng rồi mình sẽ nói chuyện sau. Đêm còn dài mà cô hai, và tôi tin chắc rằng cuộc gặp gỡ này sẽ làm cho cô hai nhớ đời. Nhãn cười lạc. Khỏi phải nói, tôi cũng dư nhớ đời rồi. Nhớ đời để quán ghét phải không? Không phải vậy đâu. Nhãn cười mũi. Vậy chứ anh muốn sao nữa? Giọng của Năm Sàng trở nên mơn trớn. À, để nữa rồi cô coi, tụi này điệu lắm cô. Và cô sẽ thấy là những ngày cô ta túc với tụi tôi cũng êm dịu lắm chứ không phải ghê gớm như cô lầm tưởng đâu. Anh nói sao? Làm gì tôi phải ở đây tới mấy ngày lận? Ý biết đâu, việc đời mà cô hai. Anh nói chuyện trên trời dưới đất gì đâu không hả? Ấy, chẳng lẽ giữa tôi với cô, tụi mình cứ nói rạch chuyện không ai ưa ai trong lúc này thì kỳ quá. Thôi, tôi mời cô hai lên bờ đi cô hai. Tôi nói để tôi dính này mà. Năm Sàng chắc lưỡi. Cô đừng có cãi lời tôi không có nên. Tôi đã nói kỹ với cô hồi nãy rồi mà. Chắc cô dư biết rằng giữa khoảng đồng không hiu quạnh này cô không thể nào làm gì khác hơn được. Cực chẳng đã, Nhãn phải đứng lên. Được rồi, tôi lên đây. Năm Sàng đưa tay ra. Cô hai vĩnh vô tay tôi đây nè. Nhãn lắc đầu lia. Thôi khỏi, tôi có chân tay đàng hoàng chứ bộ bãi sủi dĩ hèn sáo. Năm Sàng cười rè. Có vậy mà cô cũng nói chanh nói chua. Nhãn đặt chân lên bờ và quay qua hỏi liền. Bây giờ biểu tôi nằm ở đâu đây? Năm Sàng chỉ về phía hàng trăm bầu rậm rạp mà ánh trăng không đủ soi sáng đến. Ê, chỗ đó đó cô hai. Nhãn nhíu mày. Chỗ gì mà tối hù vậy? Như vậy mới kín đáo chứ cô hai. Nhãn chẳng nói chẳng rằng đi xăm xăm lại gốc trăm bầu. Đến nơi, chỉ thấy có một chiếc nóp trải sẵn trên đám cỏ khô. Cô rảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi: Ủa, bộ có mình tôi ngủ ở đây sao? Nằm sàn dịu giọng đáp: Ừ, phải đó cô, hay nói đúng ra còn có tôi nữa. Nhãn nhìn chiếc nóp. Ừ, có anh kia vậy? Coi, tôi phải coi chừng cô chứ. Rồi anh nằm đâu? Ôi dễ mà, chỗ nằm đâu có thiếu cô. Nhãn suy nghĩ trong một giây đoạn hỏi: Sao anh không để cho cái anh gì nhỏ nhỏ đó coi chừng tôi? Nằm sàn cười đáp: À, cô muốn hỏi thằng Sáu hả? Tôi để cho nó ngủ giấc đầu rồi cũng tới phiên nó vô đây nữa. Đêm nay ba đứa tôi thay phiên canh chừng cô, không sót thằng nào hết. Nhãn nhìn thẳng vào mặt Nam Sang, nói dặn từng tiếng một: Tôi nhắc cho anh và mấy anh kia nhớ là tôi không phải như người ta đâu nghe. Nghĩa là? Nghĩa là tôi không có để cho ai lộn xộn được hết. Nam Sang làm bộ ngờ nghịch: Nghĩ lộn xộn là sao hả? Nhãn sẵn giọng: Nói trắng ra là tôi không có muốn ai lợi dụng trong lúc đêm hôm tăm tối và tôi bơ vơ một thân một mình rồi làm bậy bạ đó nghe. Nằm sang ẩm ờ hỏi lại: Ý tôi đây cũng không được nữa sao? Ai cũng vậy hết á. Nằm sang chắc lưỡi: Cơ khổ thì thôi, vừa chỉ cô lại làm thất vọng dữ rồi đa. Thôi mời cô nằm nghỉ rồi tụi mình rỉ rả nói chuyện chơi. Nhãn bước thẳng lại chiếc nóp và ngồi xuống. Nằm sàn cũng nối gót cô ta và ngồi liền một bên. Nhãn vội đứng rột dậy và to tướng cự nữ: Anh làm gì kỳ vậy? Coi, tôi ngồi nói chuyện chơi với cô không được sao? Cô ngồi xuống và nằm nghỉ đi cô. Chỗ này được cái gió lộng mát nên vắng mũi. À, cô coi tôi chọn cái chỗ có tài không? Anh không chịu xê ga, tôi đứng hoài. Nằm sàn giới nắm lấy tay cô kéo rì xuống, khiến Nhãn nổi nóng, dùng mạnh và kêu lên: Anh làm kiểu đó tôi la đà. Nằm sàn chặt lưỡi: Cô hai, sao cô giả vậy cô hai? Tôi hỏi cô la rách cổ rách họng đi thì cũng không có ai nghe. Thôi, tốt hơn là mình nên có qua có lại mới tội lòng nhau đi. Nhãn sẵn giọng hỏi lại: Anh muốn gì đây? Nằm sàn cười nhẹ: Coi, tôi muốn cái diện bộ cô hay không biết hay sao? Giữa đồng không mong quạnh gió mát trăng thanh, một trai một gái. Tiền cô nghĩ coi tôi còn muốn cái gì nữa? Nhãn gằn giọng: Nè, anh đừng tưởng chọc ghẹo cái lối phàn ngàn bữa củi đó mà được nha. Anh coi cái mặt tôi đây ra làm sao mà anh dám buông cái giọng đó hả? Nằm sàn đầm ra nói trầy: Ý, mặt cô lịch sử lịch sẵn và ngẫu hết chỗ nói chứ còn cái gì nữa. Nói thiệt với cô, nếu cô mặc đổ ra chị đầu đanh răng bằng não thì tôi đâu có rước cô hay làm chi. Thà mấy người giết tôi còn mắc ruột hơn. Ấy, đừng có nói liều vậy chứ. Giết cô đâu uổng vậy. Và nữa rồi làm sao tôi bắt ai thế vô để trả lại cho bà già cô đây? À, nếu anh đã hứa cho chuột tiền thì anh không có được gớ tới tôi. Nằm sàn xuống giọng dỗ về: Cô hai nên nghĩ lại. Bây giờ cô hai đang ở trong tay của tụi tôi rồi thì phần thắng chắc không có nghiêng về bên cô hai đâu. Bây giờ mấy anh tính nói ngược phải không? Cái ngược khỉ khô gì? Chẳng lẽ tụi tôi rước cô hai vô đây để ngồi đuổi mũi cho cô hai ngủ? Sao hồi sáng mấy người nói khác bây giờ lại khác? Coi, việc đời như vậy là thường mà cô hai. Chứ chẳng lẽ cô hai bắt tôi phải khai thiệt với bà già cô hai rằng tụi tôi mượn đỡ cô hai trong dài đêm? Tụi tôi là dân ăn trộm ăn cướp, dân trời ơi đất hỡi thiệt tình đó chứ chẳng phải tốt lành gì. Tụi tôi cũng biết rành mình như vậy. Ít ra tụi tôi cũng phải lựa lời ăn tiếng nói chứ cô hai. Tôi xin nói rõ thêm, đó cũng là một điều kiện để bảo toàn tánh mạng cho cô hai. Cô hai nên chịu khó nghe lời tôi đi. Tôi biết cô hai đâu có ưa gì tuổi tôi, ưa gì nổi mà ưa. Nhưng cũng xin cô hai nhắm mắt cho qua chứ đừng để tụi tôi phải nài ép bằng cách khác. Vừa mít lòng cho đôi bến mà lại vừa khó coi quá. Nhãn cười khẩy: Mấy anh đừng có tưởng dễ dụ dỗ bắt ép tôi đó nghe. Tôi nói thiệt, nếu ai động tới tôi cắn lưỡi chết tức khắc cho mà coi. Nằm sàn lạnh lùng đáp liền. Tôi nói thiệt, tôi không để cho cô cắn lưỡi được đâu. Mà dầu cô có cắn lưỡi rồi, thì cô cũng không chết liền được. Và tụi tôi cũng không buông tha cô như thường. Thôi, tình thiệt nói ngay, tôi kể hết cho cô nghe để cô liệu. Nếu cô nhất quyết làm khó dễ, bắt buộc tôi, thì tôi sẽ biểu hai thằng kia vô phụ với tôi trước. Đến đây Nằm sàn làm bộ chép miệng than thở. Cha, tôi nói mấy việc này ra coi cũng kỳ quá. Nhưng nếu nín ếm thì không biết và lầm tưởng là tụi tôi hăm dọa. Mấy anh mà hăm dọa ai? Mấy anh mận thiệt ha. Cái đó khỏi quảng cáo, tôi cũng như biết. Nằm sàn cả cười. Cô đã rõ như vậy thì còn có lằng nhằng chi nữa. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói luôn cho cô thấu đáo hơn. Chứ không thôi cô lại tưởng tụi tôi mận sơ sơ. Đây nè, cô hai bày đặt chuyện la lối và làm mất công tụi này, thì tôi sẽ biểu hai thằng kia vô. Trước hết tụi nó nhét khăn vô miệng cô để cô hai khỏi kêu nữa. Mặc dù cô kêu cũng chẳng ăn thua gì. Và do đó, cô hai có muốn cắn lưỡi thì càng ăn trớt nữa. Tiện đây tôi xin nhắc lại, cắn lưỡi không có chết liền đâu cô hai ơi. Ừ, anh tính kỹ quá ha. Coi, việc gì cũng phải tính hết chứ cô. Cái đó nếu cô không biết điều, tôi sẽ biểu hai thằng kia mỗi đứa một đầu. Nằm sang lại chép miệng than thở. Hey, y cha, tình cảnh này khó coi quá. Cô nên nghĩ lại cho kỹ ngang cô hai. Làm gì thì làm, chứ để hai thằng kia nó ngồi trò hỏ nhìn thì kỳ quá. Tôi đây mặt dày mày dạng mà còn thấy mắc cỡ thay. Liếc thấy Nhãn đứng làm thinh, Nằm sàn đưa tay dỗ nhẹ xuống mặt nóp và ân cần lên tiếng bảo cô ta. Ngồi xuống đi cô hai, đừng có đứng hoài mỗi chân chết. Nhãn bước xích lại xuống giọng năn nỉ. Xin mấy anh xét lại giùm tôi, mấy anh đã làm vậy tôi tưởng cũng quá rồi, bây giờ lại ép tôi nữa thì tội nghiệp cho tôi quá. Nằm sàn cười mơn. Tôi tội nghiệp cho cô hai nhiều nên mới như vậy, chứ không thôi tôi hết để thằng cốt độc kia nó hạ cô luôn rồi. Nhãn miếu máu. Nhưng chẳng thà mấy anh giết tôi thì còn đỡ hơn, chứ mấy anh lại nài ép tôi cái việc này thì tôi còn mặt mũi nào về sống với chồng sắp cưới của tôi nữa. Nằm sàn chắc lưỡi. Khổ quá, thằng cha đó tôi muốn nói là anh chàng chồng sắp cưới của cô đó, anh ta có biết khỉ gì đâu mà cô ngại. Chẳng lẽ cô lại dại dột đến hả? Chẳng lẽ cô lại dại dột đến nước vừa khai rau trần rau trọi cho anh nghe hay sao? Giọng Nhãn trở nên ấm ức. Tôi không khai, nhưng nửa tôi về nhà chồng, anh phải biết chứ. Xin mấy anh xét giùm cái chỗ đó. Thân phận đàn bà con gái đâu có dễ như mấy anh. Tôi không tiếc gì mấy anh hết, nhưng sau này tôi ăn nói sao với đàn trai đây? Họ sẽ cho tôi là cái thứ gái hư thân mất nết. Như vậy á, chẳng khác nào mấy anh giết tôi mà không cần dùng tới gươm đào vậy. Nằm sàn lại dịu giọng dỗ về. Ấy, cô khỏi lo, tụi tôi là dân giang hồ lưu lạc nên biết sẵn nhiều bài thuốc bí truyền hay lắm. Để nữa, tôi sẽ chỉ cho cô, khi đưa về cô cứ y theo đó mà làm. Thì mẫu nổi ai biết, nghĩa là anh chồng của cô sau này vẫn nhắm mắt nhắm mũi, mà tên cô là gái tân như thường. Tôi nói thêm cho cô biết, là tôi từng để bài thuốc ấy cho một cô gái nhà giàu rủ dại ngủ với trai trước khi về nhà chồng. Tôi nhường bài thuốc ấy lại với giá 500 ngàn đồng đó cô hai. Nhãn nhăn mặt. Nhưng làm như vậy té gà mình dối gạt người ta sao? Nằm sàn chắc lưỡi. Ấy sao cô thiệt thà quá đổi vậy, ngọn biến phải tùng quyền chứ cô. Nhãn lắc đầu một cách thiểu não. Gửi thuốc của anh không ăn thua gì thì chết tôi. Thôi tôi lại mấy anh, xin mấy anh buông tha tôi giùm. Thiếu gì các cô khác ngộ hơn tôi. Tôi gánh lấy bao tai nạn mới gọi cũng đủ rồi. Nằm sàn nghiêm giọng lại. Cô nên nhớ rằng dầu sao bà già cô có đem tiền ra chuộc đi nữa thì cô vẫn phải biết điều với tụi này như thường. Đó là một điều kiện phụ để tôi thả cô ra. Bằng không, đến chừng bà già cô ra đây, tụi tôi lấy tiền rồi vẫn giữ cô luôn như thường. Hắn cười to lại tiếp lời. Nói là nói vậy thôi chứ giàu muốn giàu không, cô cũng không thể chạy đi đâu được. Thôi, tốt hơn hết, cô nên nghe lời tôi cho đỡ phiền. Cô đừng ép buộc tôi phải kêu hai thằng kia vô phụ lực tôi đó nghe. Nhãn rên rỉ. Mấy anh giết chết chồng sắp cưới của tôi là quá lắm rồi. Xin mấy anh tha cho tôi cái việc ấy. Ôi chết chóc gì, chắc anh ta lỗi trốn đâu đó. Nếu cô hai muốn yên thân về với anh ta thì nghe lời Phúc cho rồi. Tội nghiệp tôi mà anh. Anh muốn đòi bao nhiêu tiền nữa thì để khi má tôi ra tôi nhắn chạy thêm. Nằm sàn gạt ngàn. Tiền thì đủ rồi, tôi không cần nữa đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn cô không thôi. Cô có chịu nghe không á thì nói một tiếng để tôi liệu. Nghe Nhãn sụt sùi khóc, Nằm sàn dõng dạc hỏi thêm. Tôi kêu hai thằng kia vô hén. Giọng của Nằm sàn đầy vẻ hầm dọa và khiến cho Nhãn thêm quýnh lên. Cô ta lập cập kêu lên. Khoan đã anh. Nằm sàn mỉm cười. Biết điều rồi phải không? Nhãn miếu máu. Tôi chưa có tính gì hết. Giọng của Nằm sàn găng trở lại. Coi, bộ tôi dư thời giờ ở đây suốt đêm để nói cà rỡn với cô hoài sao? Tôi nhắc lại một lần cuối, cũng để nếu cô còn đẩy cây với tôi một lần nữa, tôi sẽ kêu tụi nó vô. Và mai này, sau khi lấy tiền của bà già cô xong, tôi không thèm thả cô ra nữa. Nhãn kêu lên. Anh tính làm trận làm thường nữa sao? Nằm sàn cười nhẹ. Tôi làm tới cái gì nữa còn được chứ đừng nói là việc đó. Đây, tôi nói thêm để cô rõ hơn. Sau đó tôi sẽ dắt cô lại gần một đồng tay hay ma đốc gì đó. Để thả tôi hả? Ừ, nhưng thả một cách đặc biệt. Tôi sẽ bắn một vài phát súng để báo cho tụi tay nó ra rước cô. Ý trời, như vậy tụi nó tưởng tôi là liên lạc gì của Diệt Minh thì chết tôi. Nằm sàn cả cười. Thì đó, và như vậy cho cô biết thân một phen, cả đồn nó ra rước cô vô, và chắc nẻm là cô sẽ bị tơi bời bầm dập nát nước hết. Sau khi chán chê rồi, không chừng tụi nó còn đem cô ra bắn bỏ nữa. Tôi nói sơ sơ vậy cho cô biết. Với tụi tôi, cô còn mong thưa gửi, còn mong trốn thoát. Chứ với tụi nó thì khỏi có mấy thứ chuyện này đi. Cô có nên nhận lời tôi nói đây là đúng không? Nhãn thở dài. Thì vậy rồi. Nằm sàn dịu giọng lại. Có điều chắc chắn hơn hết, nếu cô biết điều với tụi tôi, mọi việc sẽ êm rơ, và dầu hèn cũng thế. Tụi tôi đâu cũng đến nỗi như mấy thằng Tây Ba Đá. Và riêng phần tôi điệu với đàn bà con gái lắm cô. Cô không biết nên cô còn sợ đó thôi. Tôi tin rằng một khi bắt bén với tôi rồi, cô sẽ thấy đủ hết mùi đời. Thôi ngồi xuống đây đi. Em hai. Nhẫn đứng lặng thinh. Nằm sàn chắc lưỡi đứng rột dậy, tiến đến dìu Nhãn cùng ngồi xuống. Nhãn khừng lại, nhưng trước cử chỉ tuy dịu dàng nhưng quyết liệt của Nằm sàn, cô đành miễn cưỡng nghe theo. Nằm sàn ôm nhẹ ngang hồng Nhãn, cô ta hơi né qua một bên và ngẩng cổ ngó quanh. Còn hai anh kia đâu? Nằm sàn cười xòa. Đừng lo, tụi nó ở biệt đằng kia. Và hắn ta ôm riết lấy Nhãn. Nhãn dùng mạnh. Nằm sàn nghiêng người ra. Coi bộ cô tính gì nữa sao hả? Nhãn nhăn nhó. Tội nghiệp tôi mà anh. Tôi tội nhiều nên mới như vậy. Nghe lời tôi đi em hai. Em đừng có để tôi nổi khùng lên. Tiền mệt đa. Nhãn lại ráng năn nỉ. Xin anh vừa vừa thôi. Tội nghiệp tôi còn về lấy chồng. Khỏi lo. Tôi cho em hai món thuốc giữ tân, với lại năm thử mười thì em hai mới gặp được một dịp như vậy thì tội gì mà không có hưởng. Sau này em hai có đi lấy chồng rồi thì thằng chồng của em hai nó còn mê em hai nữa. Em mới nghe lời tôi đi ngang em hai. Nhãn rưng rưng nước mắt. Em biết sao mà nghe chứ không nghe bây giờ. Nằm sàn cười mơn. Vậy là được rồi, em hai phải biết là tôi cảm em hai dữ lắm nên tôi mới rinh em theo đây, chứ mấy thằng kia nó đòi quất em hai cho rồi. Bộ anh Sáu đó ảnh cũng ác như vậy sao? Nằm sàn hơi lúng túng. Thằng đó nó biết đết gì, ai sai đâu nó làm đó. Thôi bây giờ tụi mình nói chuyện đời chơi chứ em. Nhãn rầu rĩ đáp. Tôi có biết gì đâu mà nói. Nhãn càng co quắp người lại. Cô nhớ đến ba của và vẫn còn hối tiếc là trước đây mình đã quá gắt gao với người yêu. Nằm sàn vuốt nhẹ bờ vai cô gái. Nè em hai, tôi hỏi thật em hai câu này nghe. Nhãn hơi xích người ra. Anh hỏi gì thì hỏi đi. Tôi hỏi em hai vậy chứ em hai với anh chàng kia có chút đỉnh gì với nhau chưa? Nhãn chắc lưỡi. Anh hỏi kỳ quá. ai mà trả lời được. Nằm sàn ọn ỉ. Ấy, bây giờ mình còn có gì phải giấu với nhau nữa. Tôi phải hỏi em hai như vậy để coi công việc của em hai với anh chàng chồng sắp cưới của em hai tiến tới đâu rồi. Hai người quen với nhau lâu thì thế nào mà chẳng có quơ quạo chút đỉnh. Thì sơ sơ vậy thôi. Chứ không có nhập cục với nhau sao? Anh hỏi kỳ, tụi tôi chưa cưới hỏi mà ẩu tả sao được. Nằm sàn suýt xòa. Hi, vậy hả? Nếu vậy té ra tôi đây yến hình quá xa. Nhãn cao có. Như vậy mới chết tôi. Phải tôi về như vậy, tôi không có làm khó dầm dễ ảnh chi. Nằm sàn cười nhẹ. Đừng tiếc em hai. Lát nữa đây hay là liền bây giờ em hai sẽ hưởng đã hết. Và tôi chắc anh chàng đó không qua mặt được tôi đâu. Dứt lời, hắn ta ôm ghi lấy Nhãn, hôn tưới lên mặt cô ta. Nhãn chỉ gục đầu chịu trận. Cô dư biết rằng dù mình có chống cự cách mấy đi nữa thì cũng chẳng đến đâu hết. Và nhất là cô sợ Năm Sang sẽ kêu hai người kia vào phụ lực thì càng ngán hơn nữa. Được thế, Năm Sang làm tới tuy vẫn ráng giữ cho cử chỉ được từ tốn. Hắn ta từng muốn làm cho cô gái phải hoảng sợ và hơn nữa định tận hưởng những giây phút kỳ thú ấy. Năm Sang bắt đầu thở dốc, hắn ta đã bắt đầu bợp chợt và lật đật dìu Nhãn cùng ngã lưng xuống nó. Nhãn vội đưa tay túm giữ lấy hai vạt áo túi. Năm Sang khựng lại trong một giây, đoạn hừ một tiếng rồi hất mạnh tay cô gái xuống. Nhanh như chớp, Nhãn lăn người úp ngực xuống mặt nó. Năm Sang nhón một nửa thân mình lên nhìn Nhãn, đoạn chắc lưỡi bảo cô ta. Coi, em hay làm gì kỳ vậy? Bộ em lăn hoài được sao? Nhãn mếu máo văn sinh. Tội nghiệp tôi mà ăn. Hay lại đổ trứng nữa hả? Nhãn hớt hải đáp. Họ không phải, nhưng xin anh muốn làm gì thì làm, trừ chuyện... Năm Sang cười xòa. Nếu vậy em hai á, giết tôi còn sướng hơn. Tôi nói không sao mà, chỉ có một chút xíu nữa mà em hai... Nhãn chỉ sụt sịt khóc. Năm Sàng nhoài người tới lôi nhẹ Nhãn về gần mình. Chiếc áo túi trắng bồng rồi chiếc quần lãnh mướt rượu của cô gái được dục lên một bụi ké gần đó và phất phơ trong gió nhẹ của đêm trăng. Nhãn đưa tay nắm chặt một đám cỏ khô ló ra khỏi mép chiếu. Nước mắt đầm đìa, cô thở hổn hển rồi chợt nghiến chặt răng lại. Chiếc nót bị chòi mạnh ở phía dưới, nước mắt của Nhãn trào ra. Và mớ cỏ khô đã bị giật bật khỏi lớp đất xốp để nằm gọn trong lòng bàn tay của cô ta như sắp bị bóp nát. Nhãn kêu khẽ hai tiếng. Trời ơi! Đầy vẻ ai oán, não nùng. Mớ cỏ khô tuột khỏi lòng bàn tay đờ dài của Nhãn, để rơi nhẹ xuống mặt đất và đôi chân của cô gái đành phận buông duỗi thẳng. Nhãn nghiêng mặt qua một bên, nước mắt của cô như đã làm nhòe cả ánh trăng khuya và cô tưởng chừng như mình đang bị lún dần trong một khoảng sâu hút, đến vô tận. Năm Sàng gục mạnh đầu qua bờ vai của Nhãn, nhắm nghiền mắt lại và mỉm cười trong mớ tóc xõa của cô gái. Một lát sau, hắn ta gượng nhẹ để ngồi dậy và cúi xuống ẩm ờ bảo Nhãn. Em hai, đó em thấy chưa? Em rơ chứ có cái gì ghê gớm đâu. Nhãn vẫn nghiêng mặt qua một bên và nghe Năm Sang hỏi đến, cô vừa khóc vừa mếu máo kêu. Anh ba ơi, anh có biết em khổ như vậy không? Năm Sang chắc lưỡi. Hey, kêu la gì nữa không biết. Rồi em cũng như thường chứ bộ sức mẻ hay ốm o gầy mòn gì sao mà em sợ. Nhãn vẫn khóc mùi. Thank you. thứ 5 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.